Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Green Cron có tựa đề là Nghiệp báo sau tội ác bị che giấu. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 3 tập và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa mới tốt nghiệp đại học được mấy hôm, đang chuẩn bị đi xin việc làm thì bà nội yếu đi nhiều, cho nên tôi phải vội vàng khăn gói về quê. Nhà neo người cho nên tôi với mẹ và bác Liên thay phiên nhau trông nom và cho bà ăn uống hàng ngày. Bác Liên là bác dâu, vợ của bác Tùng là anh em con chú còn bác với bố tôi. Ngay từ hồi mẹ tôi mới về làm dâu đã được bác Liên giúp đỡ rất nhiều. Bác hiền lành ít nói, thực sự là xùy xòa sao cũng được, không thấy nặng lời với ai bao giờ. Ngày tôi từ Hà Nội về quê, lúc xe dừng bánh ở đầu làng trời cũng chập choạng tối. Ở quê tầm này thường chẳng nhìn rõ mặt người. Từ đầu làng vào tới nhà tôi còn có một con đường độ hơn 500 mét. Một bên là nhà dân, một bên là vườn chuối. Nói thật là lúc đi ngang qua thấy hơi âm u và rờn rợn. Dù nhà dân bên đường đều đã lên đèn nhưng ánh đèn tù mù yếu ớt không đủ tỏa sáng ra tích đường, thành thử không khí lại càng khiến người ta phải nghĩ ngợi lung tung. Tôi cắm đầu đi thẳng cho nhanh qua khúc đường ấy, hít lại chẳng hiểu sao hồi bé suốt ngày chạy ra đây chơi trốn tìm trong mấy vườn chuối này được. Lúc ấy rõ ràng có cảm giác mình đi rất nhanh, sải bước cũng rộng hơn ngày thường mà chẳng hiểu sao đi một hồi thấy vẫn cứ đang ở con đường ấy. Còn đang chột dạ thì thấy một làn khói trắng phả xa, sát bên vườn chuối có một bóng người đang ngồi ở mép đường. Đống sáng nhỏ li ti ở điếu thuốc lập lòe như ma chơi, giữa những cây chuối đen ngòm. Tôi đứng sững tại chỗ không đến nỗi sợ, không nhúc nhích, mà chẳng biết phải làm như thế nào. Rồi cái bóng người đen đen ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi, mặc dù mọi thứ đều tối thui. Nhưng lúc ấy tôi lại thấy rõ ràng đôi mắt người đó chớp chớp liên tục. Giống như kiểu bên trong không chỉ có con ngươi mà còn lắp thêm cái đèn phát sáng ấy. Tới đây thì tôi thực sự quĩnh quáng lắm rồi. Miệng đã mở to hết cỡ sẵn sàng hét toáng lên rồi chạy. Còn chưa kịp nghĩ xong thì bóng đèn đó đã ở trước mặt. Lúc giáp lá cà với nhau tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Còn anh thì nhìn tôi bật cười giòn tan. Quỷ nhỏ đi học về hả? Anh làm em hít hồn, mà cái nghiệp gì mà tối rồi anh còn ra đó ngồi, thất tình phải không? Trời ơi, anh mày đuổi không hít tình ở đó mà thất. Anh làm cho em hít hồn thực sự, không vì ăn cơm ngồi đây chi anh? Dạo này nói chuyện như là gơn Sài Gòn vậy mày. Chuyện, ghê không? Ký túc xá em có một người bạn Sài Gòn nói chuyện dễ thương, cho nên phòng em quyết định nói theo. Ồ, dịu dàng hơn hẳn mày hồi xưa. Chẳng biết vì sao anh cười mà tôi thấy lạnh ngắt khô khốc, mà nhắc tới lạnh mới nhớ ra hồi nãy tôi cứ thấy lạnh lạnh thật, mặc dù bây giờ đang là mùa hè, trời thì nực muốn điên, cây cỏ im lìm không một ngọn gió mà lại cứ thấy lạnh. Ủa sao tự dưng lạnh như vậy, thôi em về nhà đã. Ừ thôi về đi, từ nay thì về thẳng nhà đừng có la cả đâu đó nữa. Rồi em biết. Lúc ấy một bên dây đeo ba lô đột nhiên đứt phật một cái. Theo phản xạ tôi vội vàng chụp đỡ cái ba lô. Đến lúc ngẩng lên thì chẳng thấy anh đâu nữa. Cái ông này cũng kỳ, mới đây mà còn nói chuyện rôm rả mà về không nói một tiếng. Nhà của anh cách chúng tôi đứng nói chuyện độ 2-3 căn nhà. Hồi tôi còn bé vẫn hay chạy ra đây ngồi chơi, xem các anh đá bóng. Tôi ôm cái ba lô vào người hớn hở đi được vài bước thì đứng sững lại. Vì bị mấy cái lá chuối quệt vào mặt. Thế quái nào mà tôi lại đang ở giữa cái vườn chuối tối om. Không còn nghĩ được gì, tôi ba chân bốn cẳng ôm ba lô chạy vụt ra khỏi đấy. Lúc chạy ngang qua nhà anh mới thấy cái nhà tối thui im lìm. Về đến nhà mẹ thấy tôi ngẩn ngơ mặt cắt không còn giọt máu thì vội vàng lao vào. Rửa mặt bằng nước gừng cho rồi lại pha cho tôi một cốc nước gừng ấm. Tôi uống hết cốc nước gừng mẹ đưa một cách cứng nhắc. Trong đầu cứ quẩn quanh hàng tá câu hỏi về chuyện vừa xảy ra. Tôi suy đoán đủ các thứ rồi bác bỏ hết cho đỡ sợ. Tự trấn an mình bắt mình nghĩ theo hướng tích cực hơn. Không cái nào ăn thua cả. Đêm ấy bố phụ mẹ tôi trông bà để mẹ con tôi hàn huyên tâm sự. Tôi ngồi với bà một lúc rồi đi vào buồng ngủ với mẹ. Nằm trong buồng của bố mẹ, tôi thấy cứ trằn trọc khó ngủ. Chắc mẹ nghĩ tôi nóng cho nên vùng dậy mở cửa sổ. Mẹ vừa mở cửa thì tôi cũng quay người về phía của mẹ. Công chính là hướng nhìn ra cửa sổ. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, chẳng có gì ngoài một màn đêm đen kịt. Nghĩ lại chuyện xảy ra lúc chiều tối, gai ốc của tôi nổi lên. Bây giờ mà từ trong màn đêm đen kịt kia nhảy sổ ra một cái gì đó, chắc tim tôi rớt ra ngoài mất. Đóng cửa vào đi mẹ. Thế mày nóng cho nên mẹ mở ra cho mát, chẳng cái gì bằng gió tây. Thôi con không nóng, mẹ đóng cửa sổ vào đi. Sao từ lúc mày về lạ vậy con? Ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định hỏi mẹ. Mẹ, nhà bác Dung đi đâu cả rồi? Nhà cửa sao tối thui vậy? Mẹ đáp lại tôi bằng một tiếng thở dài não nề. Linh tính cho tôi biết nhà của bác có chuyện gì chẳng lành. Nó lại càng khiến tim của tôi đập nhanh hơn vì lo sợ. Mẹ tôi thở dài phe phẩy cái quạt tay vừa trầm ngâm sau một hồi rồi bảo tôi. Thằng Trung bị tai nạn lao động, nghe nói nặng lắm. Cấp cứu xong nằm viện mấy ngày rồi mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cả nhà của bác Dung đang ở viện. Nhà bác Dung có ba người con trai. Người ta bảo tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Chẳng biết có đúng với tất cả mọi người không, nhưng mà nó đúng với nhà bác. Xung quanh hàng xóm đều xây nhà cao tầng cả. Chỉ có nhà bác lọt thỏm ngôi nhà ba gian từ thời các cụ để lại. Trong số ba anh con trai của bác Dung thì có anh Trung là thành công nhất. Anh học đại học có công việc ổn định, nghe đâu lương cũng 15-20 triệu. Anh hiền lành lại vui tính, cho nên được cả lên xóm dưới đều quý mến. Ai giục anh lấy vợ, anh cũng bảo chừng nào làm đủ tiền xây nhà mới lấy vợ. Hai anh còn lại thì mua xe tải đi đổ hàng, chở hàng thuê cho người ta. Tôi thường hay sang nhà bác Dung chơi, vì nghe người lớn bảo cũng có họ hàng xa. Nhưng tôi chỉ thân với anh Trung. Từ lúc tôi lên cấp 3 rồi đi học đại học thì hai anh em ít gặp hơn. Có mấy lần liên hệ qua mạng xã hội, nhưng mà anh mải làm. Facebook với Zalo có khi cả năm mới lướt một lần, cho nên cũng không mấy khi nói chuyện. Giờ nghe tin này tôi bàng hoàng đến nỗi lồng ngực như là bị cái gì đó đè nặng, cứ từng tức khó chịu. Thấy tôi đổ mồ hôi, mẹ quát mạnh tay hơn. Hay là ra ngoài ngủ điều hòa cho mát. Thôi, có cái quạt điện này là được rồi, con với mẹ ngủ ở trong này. Để mai mẹ đi mua cái mới, cái này lấy từ buồng của bà cất nó lâu lắm rồi cho nên hơi yếu. Phòng của bố mẹ tôi có điều hòa, nhưng vì cái điều hòa ở phòng bà nội với điều hòa trong nhà ngủ giao hồng cùng lúc, cho nên bố mẹ tôi phải chuyển cái điều hòa trong phòng này ra để mở điều hòa cho bà mát. Mà sao tự dưng lại chuyển bà từ trong phòng riêng ra phòng khách ở ngoài thế mẹ? Mẹ bảo với tôi ở quê, khi mà người già bệnh yếu sắp mất, người ta thường chuyển họ lên gian nhà chính, đại ý là để được ở nhà cao cửa rộng. Mẹ có sợ không? Sợ gì? Sợ ma hả? Người thân nhà mình có gì mà sợ? Từ bữa đó đến nay bà cứ nằm thôi hả mẹ? Có lúc nào bà nói chuyện được không? Không. Bà cứ nằm như là ngủ vậy thôi, tới bữa thì cho bà ăn cháo loãng ngàn sữa. Nếu bà chết rồi bà có tìm về nhà mình không? Thôi đừng có nói linh tinh, cố gắng ngủ đi, mai ở nhà trông bà chứ mai bố mẹ không có nhà đâu. Nhưng mà con sợ lắm, mẹ ở nhà đi. Sợ cái gì mà sợ, lúc bà tỉnh táo thì mày chẳng ngồi tỉ tê với bà suốt ngày đấy còn gì, người nhà mình chứ có phải người lạ đâu mà lo. Tôi nhớ tới chuyện lúc chiều tối, cố gắng trấn an mình như lời của mẹ nói. Dù sao anh Trung với tôi cũng là người thân trong ngõ, cũng là người nhà, chắc là không có chuyện gì đâu. Sáng hôm sau mẹ hướng dẫn tôi cách cho bà ăn, cách bao lâu thì lại cho bà uống nước. Mỗi lần chỉ đường có một chút nước trên cái muỗng rồi chấm vào môi cho bà. Bố mẹ tôi phải ra ngoài công việc, trong nhà chỉ còn lại hai bà cháu. Bà thì nằm lặng lẽ lên giường, tôi thì ngồi ở cuối giường vừa tiện thế bà, vừa là chỗ ấy có ổ điện để tôi cắm sạc máy tính. Vừa lúc tìm việc làm thi thoảng, tôi cũng ngừng lại để ngước lên nhìn về phía của bà. Thế bà vẫn thở đều đều thì tôi lại tập trung vào việc của mình. Lúc cho bà ăn tôi cố gắng để không sợ, nhưng vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của bà. Mới nhắc nhìn qua tôi đã thấy mặt của bà hốc hác hết cả. Miệng thì lúc nào cũng mở rộng, hai mắt thì trũng sâu. Tôi không còn nhận ra người bà ngày trước vẫn dắt tôi đi chợ phiên cách nhà cả chục cây số. Lại càng không nhận ra người bà nhanh nhẹn, thích uống rượu với con nhộng rang và lừa tôi ăn thử vì bà bảo ngon lắm. Có một thời gian bố mẹ đi miền Nam lập nghiệp cho nên bà là người chăm sóc, bảo vệ tôi suốt tuổi thơ của mình. Tôi nhớ lại rất nhiều điều giữa hai bà cháu, nhưng chẳng biết vì sao lại không nhìn thẳng vào bà của hiện tại. Nỗi sợ của tôi không phải là sự sợ hãi đơn thuần, nó là sự cộng gộp của hai nỗi sợ. Nỗi sợ bóng vía theo bản năng và nỗi sợ của những mất mát. Nói đúng hơn là tôi nhận ra mình đau lòng, thực sự là đau thất lại. Lúc ấy tôi mới biết hóa ra nỗi đau là như thế nào. Chính là cái cảm giác sắp mất đi người thân như vậy, là ý nghĩa nhưng không bao giờ còn gặp được. Đừng thấy người ấy ngồi nhai chầu móm mém trước hiên nhà, nghĩa là dù kiếp này hay kiếp sau tôi sẽ không còn thấy, không còn được nhận ra từng người thân thuộc với mình nữa. Dù trong tôi cảm xúc đang hỗn loạn như thế nào thì bà cũng không có chút phản ứng nào nữa. Cho bà ăn xong, tôi đứng dậy đi ra bên hông nhà để rửa chén muỗng thì loáng thấy có bóng người chạy vụt qua vườn. Bên cạnh nhà tôi là một bãi đất trống, chỗ đó trước đã cái ao, bây giờ nhà hàng xóm lấp đất lên để trồng trọt. Nó chạy lướt qua thực sự rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa. Còn đang ngẩn người thì về cái chỗ bàn nãy bóng người đó xoẹt qua thì có tiếng gọi cổng kéo tôi về thực tại. Ồ, con bé Chi về sao? Dạ, con mới về hôm qua, bác vào nhà con chơi. Vừa nói tôi vừa đi tới mở cổng, bác Liên đi vào nhìn quanh nhà rồi bảo, có mình con ở nhà sao? Dạ, bố mẹ con ra ngoài có chuyện gì đấy, đi từ sáng sớm rồi hả? Ờ, thế thì có chuyện gì không bác? Thằng Trung được đưa về nhà hôm nay rồi, bác tính rủ bố mẹ mày qua thăm. Tốt quá, con nghe mẹ nói anh ấy bị nặng lắm mà bây giờ được về nhà như vậy là tốt rồi. Bác liền hơi sững người nhìn tôi rồi cười gượng. À ừ, bây giờ thì chỉ biết xin phép các cụ phù hộ thôi. Mà thôi, bác về nấu cơm cho bác trai đã. Giờ này chắc cũng sắp đi làm về rồi. Nói với mẹ bác bận chừng một hai hôm nữa rồi bác lại ra phụ trông bà cho. Dạ, con cảm ơn bác. Ờ, thôi bác về đây. Nói rồi bác nhanh chóng quay người rảo bước đi. Vẫn là cái áo sơ mi trắng kiểu ngày xưa, giờ đã ngả màu nước lòng với cái nón lá vá chằng vá đục. Vẫn là dáng vẻ tất tưởi quen thuộc mà mọi người thường bảo dáng tỷ ấy là số vất vả của bác Liên. Và tôi cũng thấy bình thường trước kia, thì hôm nay nhìn theo tôi lại thấy lo lắng một cách khó hiểu. Lúc bấy giờ cứ như có cái gì đó thôi thúc tôi chạy tới kéo bác lại. Nhưng mà tôi cứ bấm 10 đầu ngón chân xuống dép mà không chịu di chuyển. Một lúc sau thì tình trạng ấy hết. Tôi chạy vòng qua sân ra bếp phía sau, rồi cứ như vậy lích kích nhóm bếp củi, rồi chẳng biết sẽ đùn cái gì. Với bếp củi để đây để cuối năm luộc bánh chưng, còn bình thường nấu nhà tôi đều dùng bếp ga và bếp điện. Thế mà chẳng biết vì sao tôi lại hì hục nhóm được cái bếp củi ấy lên. Thế ngọn lửa đỏ rực trước mắt của tôi mới bình tĩnh hơn được chút. Không thấy xung quanh ấm áp hơn, dù đang là mùa hè, nhưng tôi lại ớn lạnh từng cơn chẳng biết vì sao. Bố mẹ của tôi đi công chuyện tới quá giờ chưa thì về. Lúc ấy tôi cho bà nội ăn xong, rồi nhưng mà cứ có cảm giác sợ, cho nên không dám ngủ mà ngồi đợi bố mẹ. Biết tôi thế nào cũng bỏ bữa, cho nên mẹ mua từ thị trấn về tô bún cá rô đồng thơm phức. Mẹ cũng mang về một hộp yến rồi mẹ cho bà ăn. Còn mới cho bà ăn rồi mà. Ừ, yến mới cho nên mẹ cho bà ăn thêm. Từ lúc về tôi thấy bố mẹ rất lạ. Bố tôi thì lặng lẽ đi vào trong buồng nằm, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Còn mẹ tôi thì cứ lăng xăng, đi đi lại lại lấy nước lau người cho bà. Dọn dẹp lại giường của bà rồi lại vào phòng cả tiếng đồng hồ, tìm kiếm cho bằng được cái cối giã trầu bà vẫn hay dùng. Mẹ làm gì đấy? Mẹ chuẩn bị cho bà. Mẹ nhìn tôi quay sang nhìn về phía bà đang nằm trên giường. Sáng bố mày chờ mẹ ra nhà ông thầy ở Tuốt Tứ Kỳ, thầy nói về chuẩn bị, chỉ trong nay mai thôi bà đi thôi. Mẹ nói rồi quay nhanh đi lau nước mắt, rồi vờ xếp xếp lại đồ trong phòng của bà. Có tiếng mở cổng cho nên tôi chạy ra xem, một số bác trong họ tới chơi. Mọi người chỉ vào nhìn bà một cái, có bác liền tiếng hỏi bà dạo này có ăn được không. Ở phòng rộng thênh thang lại điều hòa mắt rời, thích quá rồi bà nhỉ. Giờ không có tiếng trả lời nhưng xem ra tất cả bác đều hài lòng, cho nên đi ra bộ bàn ghế kê ngoài hiên nhà tôi để ngồi uống nước. Một lúc sau thì bố tôi đi ra, sau đó thì chạy đi mua đồ ăn về để các bác ở lại ăn cơm. Mọi người ở lại nhà tôi, tới chừng nửa đêm thì về. Bố tôi mở đèn sáng khắp trong nhà lẫn ngoài sân. Thời điểm này thực sự là khó khăn và đau lòng với mọi người trong nhà, đặc biệt là bố. Nhưng mà từ sáng đến giờ bố vẫn luôn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Có lúc thì lặng lẽ đứng nhìn một góc về chỗ bà nội. Vì vướng việc của bà cho nên bố mẹ tôi tới Bắc Liên chưa qua nhà thăm anh Trung được. Tôi cũng lưu bu chuyện này chuyện kia, với lại có lúc đi ngang qua, thấy nhà bác Dung mọi người còn tập trung hơn cả nhà tôi, cho nên tôi ngại cũng chẳng dám vào. Tình hình của bà tôi vẫn cứ như vậy, mấy ngày sau đều không có bất kỳ thay đổi gì. Bà cũng không mất vào những ngày, những giờ đã được ông thầy ở Tứ Kỳ dự đoán. Có bác hàng xóm bảo bố mẹ tôi hay là đi tới thầy khác, biết đâu có duyên thầy phán đúng hơn. Bố mẹ của tôi bảo chẳng đi đâu nữa, thời gian đó ở nhà với bà, kể chuyện này chuyện kia để bà nghe cho vui còn hơn. Bà không nói được nhưng bố tôi tin là bà vẫn nghe được con cháu. Nhà tôi ở lại nhịp sống bình thường, bác Liên phụ nhà tôi trông bà 3 ngày một tuần, còn lại thì tôi với mẹ thay phiên nhau chăm sóc bà để bố tôi đi làm. Từ hôm ấy tôi cùng mẹ và bác Liên sang nhà bác Dung để thăm anh Trung. Nhà bác Dung đã bớt đông người rồi nhưng mà từ trong nhà ra tới ngoài sân, chỗ nào cũng vẫn có 2-3 người ngồi túm tụm lại một góc, xì xầm nói chuyện trong ánh đèn lờ mờ và cái bàn phủ khăn trắng. Cả bộ ấm chén cũng trắng sáng. Đi ngày sau mẹ nhưng tôi vội rào bước tới bám chặt lấy tay mẹ. Sao không khí nó cứ lạ lạ mẹ ơi? Mẹ khẽ huých tay ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi với mẹ đi vào tới trong nhà thì một vài người đứng dậy nhường ghế. Ở cuối giường anh có kê 5 cái ghế cho những người tới thăm ngồi nhìn anh. Ngồi một lúc tôi mới bàng hoàng nhận ra vai trò của 5 cái ghế này. Mọi người tới thăm đều ngồi đây và nhìn anh lần cuối. Anh nằm đó gầy hóp lại chỉ còn da bọc xương. Anh giống như là bà nội, miệng luôn mở rộng, 2 mắt trũng sâu, 2 bên má cũng thóp lại. Anh thở nhẹ đến nỗi tôi cố gắng căng mắt nhìn cũng chẳng nhận ra dấu hiệu hơi thở ở đâu. So với bà nội thì anh khác cả điểm này. Tôi không thể ngăn mình ngừng nhìn anh chằm chằm. Ngoài bà nội thì anh là người đầu tiên tôi được thấy trong tình cảnh này. Ở phía đối diện bác Dung đang khóc ngất đi, từ từ ngả người vào tường, còn bác trai thì ngồi lặng lẽ hút thuốc ở đầu giường anh Trung. Trong buồng tôi nghe tiếng sụt sịt vọng ra, hình như có nhiều người khóc cho nên tiếng sụt sụt ấy vang lên theo từng cơn. Không ai dám khóc lớn tiếng, tất cả đều len lén nhìn về cái giường anh Trung đang nằm. Tôi nhớ lại hình ảnh của anh trước đây và cả hình ảnh của mới chiều tối qua tôi về gặp anh nữa. Anh khác hẳn bây giờ, vốn là một chàng trai cao to nhất nhà, giờ anh lại nằm đó chỉ còn da bọc xương. Giống như 2 con người hoàn toàn khác nhau, tôi không thể nào tưởng tượng, cũng không thể tin nổi. Hỏi thăm rồi động viên bác Dung, mặc dù chẳng có biết bác còn thần trí để nghe không, thì mẹ tôi và bác Liên xin phép ra về. Lúc đi ngang qua sân, tôi ngoái lại nhìn vào trong nhà. anh vẫn nằm đó lặng lẽ và ngày càng tối đen lại. Lúc ấy chẳng biết sao mà tôi lại đảo mắt nhìn trách sang cái chòi nhỏ ở bên cạnh nhà. Tôi thấy bà nội anh Trung ngồi ở ngoài hiên, bên cạnh là một cái đèn dầu le lói. Bà ngồi đó lặng lẽ nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Trời thì tối đen, ánh sáng từ cái bóng đèn trong căn chòi cũng yếu ớt, chẳng khác gì cái đèn dầu nhỏ bé kia. Cho nên hình ảnh bà ngồi đó thực sự khiến tôi lạnh gáy. Trên đường về, mẹ tôi và bác Liên thi nhau thở dài. Khổ thân thằng bé quá, đúng là đời chẳng thể ngờ được điều gì. Tôi nghe nói là do không chịu đút tiền cho bác sĩ, thì biết chuyện ấy không? Không, em có nghe gì đâu, với lại chắc cũng không phải vậy. Người mới là quan trọng chứ tiếc gì tiền, em không có em cũng bán nhà bán cửa, em chữa cho người nhà em. Thế mẹ tôi quyết liệt bác Liên đập vào vai một cái rồi bảo, thím đúng là, ngày đầu lúc đưa thằng Trung vào viện cấp cứu, đúng là nặng lắm rồi, nhưng mà bác sĩ có đòi hỏi cái khoản kia, nhà bà Dung nhất định không có chịu nộp, cấp cứu chậm cho nên thành ra cứ sự này. Thế bảo là dập hết nội tạng, cái gì mà phân rồi chất thải bên trong nó bộc ra. Đời nào? Không phải bác sĩ nào cũng vậy đâu, hơn nữa cái này là cấp cứu, nói gì thì nói em vẫn cứ không tin. Tôi thì coi như nó là cái số mệnh thôi, giờ không biết thế nào nói vậy phải tội chết. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng mà mọi người đang đồn ầm lên rồi. Nói rồi bác Liên lại thở dài, quãng đường về nhà mọi người đều im lặng. Đêm hôm ấy tôi ngủ với bác Liên để trông bà. Thực ra thì ban đêm bà cũng không cần uống nước hay là ăn uống nhiều, chỉ coi để thay bỉm và nỡ bà mất thì biết chính xác giờ. Hai bác cháu trải cái nệm mỏng ngay giường của bà, rồi ngả lưng tâm sự tỉ tê đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau một hồi tôi nghe tiếng của bác Liên thở đều. Bác Liên dễ ngủ chứ tôi còn trẻ mà đêm nào cũng trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được. Thế bác Liên đã ngủ cho nên tôi cũng cố gắng du mình ngủ theo. Đang lờ mờ mơ màng thì nghe loáng thoáng tiếng người xì xầm nói chuyện với nhau. Rõ ràng tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai như rất gần, nhưng lại không nghe được rõ đó là cái gì. Tôi cố gắng tập trung lắng tai nghe một hồi thì nghe được bập bõm một câu nói. Chưa đi được đâu. Nói là chưa đi được mà. Giống như là có một nhóm người phụ nữ đang tranh luận điều gì đó trước cửa nhà của tôi vậy. Rồi lúc này cửa nhà đã đóng chặt, tôi cũng chẳng thể nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà hình như người bên ngoài là người mặc phụ nữ, mặc áo bà ba màu nâu nhạt, đầu đội nón lá đang túm tụm trước cửa nhà tôi, lại hiện ra rõ ràng như chính mắt tôi đã nhìn thấy. Thậm chí là khi nghe tiếng xì xầm của họ xa dần, tôi còn cảm nhận được rõ họ đang lục đục kéo nhau rời đi. Và không có nhóm người này, còn một nhóm người khác đang đợi họ ở bên ngoài cổng nhà tôi. Trên con đường của xóm tôi, bọn họ lại cùng nhau đi tới cuối xóm. Tiếng xì xầm cũng theo đó mà xa dần rồi biến mất hẳn. Bác Liên đột nhiên tỉnh lại, thấy tôi nằm co quắp như đứa trẻ trong bụng thì ngồi bật dậy. Bác búi vội mái tóc dài mỏng lên rồi lo lắng bảo, sao đấy chị, bác gọi bố mẹ nhé. Tôi liền ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bác Liên. Còn có sao đâu, sao nằm co quắp rồi mướt mắt mồ hôi như vậy? Lúc này tôi mới để ý mặt của mình ướt đẫm mồ hôi. Bác Liên đưa tay đặt lên trán của tôi rồi giật mình. Ôi dồi ôi, người lại lạnh ngắt hay là bị bệnh rồi? Chắc là do nằm sát đết cho nên con bị lạnh. Thôi được rồi, đi lên phòng mà ngủ đi, để mình bác trông bà là được rồi. Tôi nằm bất giác nhìn chằm chằm ra ngoài sau những gì vừa xảy ra. Chỉ có thêm tiền tôi cũng không dám lên phòng ngủ một mình. Dạ thôi, con ngủ đây bác. Bác Liên trông thấy như vậy thì không nói gì nữa. Chị đắp thêm cho tôi một cái chăn rồi bảo cố gắng đi ngủ. Sáng hôm sau bác Liên dậy sớm phụ mẹ tôi nấu cháo cho bà và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Dù bác rất là nhẹ nhàng để không đánh thức tôi, nhưng tôi vẫn giật mình bật dậy ngay sau khi bác Liên quay người đi ra sau nhà. Dọn dẹp chăn mền xong thì tôi cũng đi vào trong bếp. Thì nghe thấy mẹ và bác Liên đang thì thầm nói chuyện cho nên dừng bước. nép vào cánh cửa để nghe. Tuy rằng cả mẹ và bác Liên đều đang cố gắng dìm giọng xuống ở một mức nhỏ nhất, nhưng mà ở khoảng cách gần cho nên tôi vẫn có thể nghe được. Tôi nghĩ chắc là bà cũng sắp đi rồi thím hả? Chị lại đi xem thầy nào sao? Không, tối qua tôi nghe người ta nói trước cửa nhà mình chắc đến đón bà đi, thế nhưng mà chưa đúng ngày giờ cho nên lại kéo nhau đi rồi. Hóa ra không phải là một mình tôi mà bác Liên cũng nghe thấy chuyện tối qua. Tôi vừa định đánh tiếng bước ra thì dừng ngay lại vì bác Liên lại bảo với mẹ. Hình như là con bé gì nó cũng nghe thấy sau đó. Đêm qua tôi thấy nó lạ lắm. Mẹ con của nó nói chuyện thím thử hỏi nó xem. Ôi con bé đó nhát lắm mà lại hay giấu chuyện một mình nữa. Bữa nó về tới nhà mặt mày tái mét. Em cũng nghi nghi nhưng mà nó chẳng chịu nói gì. Nó có vẻ yếu bóng vía nhất nhà đấy. Hôm ấy mẹ mua một cái nệm dày hơn, lịch kịch chờ từ thị trấn về rồi dừng ở cuối giường của bà nội. Mẹ mua thêm nệm làm gì vậy? Nằm cho đỡ lạnh, nằm nệm mỏng gần người với đất, nhiễm hơi lạnh không tốt. Tôi không có nói gì cả. Ở quê chẳng có việc gì làm cho nên càng ngày tôi chỉ quanh quẩn trông bà với xem phim. Buổi chiều trong lúc mẹ với bác Liên tắm cho bà thì tôi đi quanh quanh ở trong xóm. So với trí nhớ của tôi ngày bé, tôi bây giờ thực sự đã khác xưa rất nhiều. Trong đó nhà của bà Dù khiến tôi từ bé đã vô cùng ngưỡng mộ. Không phải chỉ ở trong xóm tôi mà trong cả làng tôi, cũng những làng bên cạnh đều phải lắc mắt khi thấy nhà bà ấy xây lên một cái biệt thự to chà bá. Sân vườn cũng đã được sửa sang, trồng cây, nuôi cá, nuôi chim đủ cả. Dưới gốc sân cây nhãn nhỏ trong sân còn kê một bộ bàn ghế bằng gỗ để ngồi mà hóng gió. Xung quanh bày biện rất nhiều chậu cây cảnh với đủ loại hoa khác nhau. Khung cảnh ấy vốn rất hoàn hảo. Chỉ có một cái khiến cho tôi không thuận mắt, đó là cái hàng rào cao quá khổ xung quanh cái ao nhỏ. Biết là có thể sợ trẻ con không may té xuống, nhưng mà làm cao đến hơn 5 mét rồi, còn uốn những thanh sắt tạo thành mái vòm che cái ao lại thì quả thực là rất khó hiểu. Ngày bé tôi vẫn thường hay sang chơi với hai đứa con của bà Dụ. Ông chồng thì tôi ít khi gặp vì thường xuyên vắng nhà, sau này lại sang nước ngoài làm việc cho nên lại càng không thấy mặt bao giờ. Đó là ngôi nhà bình yên nhất xóm của tôi, không bao giờ có tiếng cãi cọ. Bà Dù cũng là kiểu phụ nữ xinh đẹp, điềm đạm, biết tính toán và khéo léo. Bà ấy được lòng tất cả mọi người, trong họ lại có vài vế cao, cho nên dù còn trẻ thì người trong làng, già trẻ lớn bé đều gọi bằng bà. Có điều lắm khi tôi thấy gia đình của bà Dù vắng lặng đến rợn người, chỉ bọn trẻ con tuổi tôi thi thoảng tụ tập ở nhà bà ấy, hoặc là chạy tới chạy lui, dù hai đứa con nhà đó đi chơi, thì người lớn trong xóm hầu như là không mấy ai qua đó chơi hay là chuyện trò với người trong nhà của bà Dụ bao giờ. Sau này khi mà tôi lớn hơn thì mọi chuyện cũng khác, bà ấy bắt đầu quảng giao với mọi người ở trong xóm. Mọi người trong xóm cũng thiệt tình đối đáp lại, không khí cả xóm hết sức đoàn kết vui vẻ. Mọi chuyện đều thay đổi theo hướng tốt cho nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều tới nó. Bây giờ đứng ở ngoài cổng nhìn vào, ngôi biệt thự vẫn còn sừng sững như xưa. Mới được sửa sang lại cho nên nhìn nổi bật và bắt mắt hơn. Chỉ có điều cửa nhà vẫn còn đóng im ỉm, không khí xung quanh trong căn nhà cũng tĩnh lặng, chẳng có lấy nổi một tiếng động khác thường nào cả. Hai cô con gái của nhà này, một đã đi lấy chồng cách nhà chừng hơn chục cây số, cô còn lại thì đang làm ăn ở bên Nhật. Nghe nói kiếm được tiền rất khá, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen gia đình ấy như vậy là trọn vẹn hạnh phúc. Con gái, con gái thì quan trọng cái gì? Nhà bên đấy chỉ có hai cô con gái, không có con trai. Ở quê vẫn nặng tư tưởng đủ nếp đủ tẻ. Vậy mà mẹ chồng bà Dù vốn là một bà cụ khó tính, nổi tiếng ghê gớm, cay nghiệt xưa nay, lại chẳng nói ra nói vào một lời nào, ngược lại còn có phần e dè con dâu. Đúng là một hồi chẳng thấy có ai, tôi định quay đi thì thấy một cái bóng nhỏ lao vút từ bên dưới ao lên, bám vào hàng rào xung quanh rồi nhanh chóng biến mất. Tôi đứng đó vừa mút nước bọt khan vì cổ họng khô khốc, vừa rồi mắt mấy lần nhìn cho kỹ lại chỗ hàng rào ban nãy. Chẳng có gì cả, cái bóng ấy vụt qua rất nhanh, hệt như bóng người đã vụt qua vườn sau nhà tôi. Không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi quay ngoắt người lại, lảo đảo bước đi thẳng về nhà. Lúc này mẹ tôi cùng với bác Liên đã tắm cho bà xong đâu đó. Bác Liên đang bón nước yến cho bà ăn, còn mẹ tôi thì dọn dẹp đồ đạc. Thấy tôi đi thẳng một mạch từ ngoài vào chẳng nói chẳng rằng, bác Liên vội vàng đi theo túm tay của tôi mà giữ lại. Sao mà người như mất hồn vậy chứ? Tôi nhìn quanh một lượt thở hơi gấp gáp, mặt mày tái nhợt của tôi đã dọa bác Liên một phen khiếp vía. Bác Liên vội vàng hét lên. Ôi Như ơi, thím vào xem con bé Chi nó bị sao này. Mẹ tôi từ ngoài chạy vào, thấy tôi trong tình trạng ấy liền vội vàng để tôi ngồi tựa lưng vào tường, ngay chỗ đối diện với cái giường mà bà nội tôi đang nằm. Mẹ tôi chạy ra chỗ ban thờ của các cụ thắp nhang rồi quỳ lại, xong đâu đó thì mới chạy đến chỗ của tôi. Sao thế? Nói mẹ nghe bị sao? Bên nhà bà Du có đứa bé nó nhảy từ dưới ao lên. Mẹ tôi nghe nói như vậy thì mặt mày cũng tái nhợt, ngồi thừ người ra nhìn bác Liên. Bác Liên về làm dâu trước mẹ tôi, nhưng mà làm dâu ở làng bên, có những chuyện mà chỉ mẹ tôi ở xóm này mới biết được. Bác Liên nhìn vẻ mặt của mẹ tôi đâm lại càng sốt ruột hơn. Ồ, hai mẹ con nhà này làm sao vậy? Có chuyện gì nói ra xem nào. Sau đó thì mẹ bình tĩnh hơn, mẹ kể cho tôi nghe bác Liên chuyện bà Dù vốn đẻ được ba người con, một trai hai gái, nhưng cậu con trai đầu lòng đến hồi 5 tuổi thì bà mẹ chồng ở nhà trông cháu, chẳng biết lơ là như thế nào, thằng bé té xuống ao chết. Sau đấy thì dù sinh thêm hai bận thì chỉ được hai cô con gái thôi thì hết tuổi đẻ. Nhưng mà chuyện đã lâu lắm rồi, mọi người cũng không ai thấy gì cả, cho nên chẳng biết vì sao bây giờ tôi lại thấy. Bác Liên nghe vậy thì trấn an, không sao đâu, chắc là hợp cho nên cho thấy vậy thôi, chứ nhà mình ở đây bao năm rồi có vấn đề gì đâu. Mẹ tôi cũng theo đà ấy mà động viên. Ờ, chắc là vậy đấy, không phải lo đâu, cứ quên đi, coi như nhắc thấy một lần vậy thôi. Tôi lúc ấy cũng không cảm thấy việc gì thấy đứa bé ấy sẽ mang lại điều gì nguy hiểm cho tôi, mà có cái gì đó trong tôi đang thay đổi, thực sự rất lạ. Tất cả những gì mà tôi kể từ khi về quê giống như là một điểm báo thay đổi nào đó, hiện tại tôi chưa thể thấy rõ được, nhưng đã phần nào cảm nhận được nó. Không, con không nghĩ gì đâu, mẹ với bác đừng lo. Được rồi, để mẹ đi nấu cho con cốc nước gừng. Mẹ đi ra ngoài rồi chỉ còn lại tôi và bác Liên. Bác Liên nhìn trước nhìn sau một lượt rồi bảo với tôi. Tới hôm đó mày cũng nghe tiếng gì rầm nói chuyện đi được với chưa đi được trước cửa nhà mình phải không? Tôi liền gật đầu. Bác Liên thử người một lúc rồi bảo. Nhạy cảm quá cũng không có tốt đâu. Sau này đừng có đến chỗ nào âm u nhiều âm khí đấy. Tôi liền nhìn bác Liên. Có những cái chuyện tôi không nói ra vì không muốn mẹ tôi lo. Thì nhưng nhất định là phải tìm một ai đó khác tin tưởng để có thể tâm sự và cho tôi hướng đi. Người ấy chính là bác Liên. Tôi nghĩ bác sẽ hiểu và tin những gì tôi sắp nói. Bác Liên, bác có sợ ma không? Sợ chứ, bác nhát nhất nhà mà. Nhưng mà con thấy bác có vẻ không sợ, giống như là bác quen rồi ấy. Già đầu rồi, sợ cũng phải giấu vào trong để làm chỗ dựa cho con cháu chứ. Hơn nữa sợ rồi thành ám ảnh rồi thành ra lúc nào cũng nghĩ tới nó. Càng nghĩ nó có thật thì nó càng tồn tại mạnh hơn. Nhưng mà nếu đích quan tâm mặc sắc nó, coi như nó không tồn tại, thì tác động của nó với mình chắc chắn sẽ giảm đi. Lần đầu tiên nghe được từ đích một cách bất cẩn như vậy từ người bác Liên, tôi bật cười. Nhưng mà sau đó thì lại nghĩ, những gì bác nói đều có ẩn ý bên trong. Câu trả lời của bác càng cho tôi thêm vững tin để nói với bác tất cả. Thế là tôi kể cho bác Liên toàn bộ những gì tôi thấy và gặp phải từ chiều tối hôm về nhà cho đến nay. Bác Liên trừng mắt nhìn tôi. Vừa định thét lớn thì lại kìm lại được. Bác sợ mẹ tôi vào bất chợt cho nên nhỏ giọng. Trời ơi, mấy cái chuyện như vậy sao mày giấu hả con? Tại con không biết nói sao cả, con không muốn mang thêm chuyện về nhà khiến bố mẹ phải lo lắng suy nghĩ. Biết là vậy nhưng mà việc của phần âm là phải cẩn trọng chu toàn, không thôi là mệt lắm. Thế được rồi, để từ từ bác tính, bây giờ cũng chưa có gì rõ ràng cho nên là chưa biết thế nào. Có điều từ nay có cái gì bất thường là phải nói cho bác ngay. Để tí nữa bác đi kiếm mấy cành dâu về để cạnh giường cho mày, rồi làm luôn một cái lắc tay cành dâu mà đeo. Bác liền vừa nói xong thì mẹ tôi đi vào. Thì dáng vẻ bất thường của hai bác cháu, mẹ của tôi nhíu mày rồi nghi hoặc. Hai bác cháu nói cái gì mà thậm thà thậm thụt dù gì thế hả? Đâu có gì đâu, đang hỏi nó bao giờ lấy chồng, tốt nghiệp rồi tính đi làm vừa. Câu nói làng của bác Liên không có tác dụng vì trước nay bố mẹ của tôi vốn không muốn tôi kết hôn sớm. Tuy vậy mẹ tôi cũng không phải là người sẽ ép người ta đến cùng, cho nên mẹ đặt bộ quần áo sạch của bà vào cái tủ nhỏ ở đầu giường. Rồi đi đi lại lại sau nhà dọn dẹp. Bác Liên cũng bảo tôi ngồi với bà, bác đi về rồi tối bác qua chơi. Nhưng bác Liên về chưa lâu thì mẹ tôi sau khi nghe điện thoại xong, vội vàng mặc áo sơ mi màu đen, rồi dặn tôi cho bà nội ăn, mẹ chạy sang nhà bác Dung, anh Trung vừa mất rồi. Đây là người đầu tiên trong vòng quen biết của tôi chết đi. Cảm giác lúc ấy trống rỗng lắm, tôi không biết phải định hình nó là đau đớn, mất mát hay là bàng hoàng sợ hãi. Chỉ biết là tôi ngồi thất thần một lúc lâu, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không chỗ cửa ra vào. Khoảng không ấy vẫn trống trơn nhưng tôi lại nghe thoáng bên ngoài vọng vào tiếng của nhiều người thi nhau hét lên: đứng lại, cái cầu đang rơi, trời ơi. Tiếng của người la hét ấy thực sự rất là kỳ quặc, nó khiến cho tôi rùng mình mấy cái. Liền sau đó thì nhớ ra, nó văng vẳng lúc gần lúc xa là tiếng người xì xầm trước cửa nhà tôi đêm trước. Tôi bất giác nắm chặt lấy tay của bà, thật tốt là tay của bà tôi ấm áp thực sự. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tôi bình tĩnh lại. Dĩ nhiên là vẫn còn sợ, nhưng cái sự tò mò nó cũng bắt đầu lớn dần lên. Cuối cùng thì tôi đánh liều nhích từng bước ra sát cửa để nhòi người ra ngoài xem. Khoảnh khắc ấy tôi hồi hộp đến độ đã bất giác, nín thở mà không biết. Đến khi nhìn rõ mồn một ở ngoài sân trống trơn, tôi mới nhận ra là mình phải thở thế là ra sức thở, như là bị rút hết không khí nãy giờ mới có lại. Vừa định quay người vào thì thấy lạnh ngắt ở gáy. Tôi đứng sững người ở ngay giữa cổng không dám nhúc nhích. Tôi vốn tưởng ma chỉ có vào ban đêm mới là lúc họ xuất hiện, nhưng không phải như vậy. Cộng với cái lạnh đang xâm chiếm toàn bộ không khí xung quanh, thì dưới sàn nhà cũng xuất hiện nhiều vết bàn chân, dính đầy thứ gì nhơn nhớt có màu đỏ của máu, lại có màu đen của dầu nhớt. Nó chỉ xuất hiện thoáng qua trên sàn nhà rồi lập tức biến mất, không để người nhìn thấy có cơ hội đoán định điều gì. Người tôi lúc bấy giờ hoàn toàn cứng nhắc, lồng ngực tức và nặng đến nỗi muốn nổ tung. Tôi đứng đó chảy nước mắt mà không khóc được thành tiếng, cổ họng như là bị nghẹn ứ lại. Đôi bàn chân ấy dừng lại lâu nhất trước giường của bà nội tôi, để tôi thấy rõ được đó là bàn chân của một người trưởng thành. Hơn nữa chắc là bàn chân của đàn ông mới có kích cỡ lớn như vậy, rồi biến mất và mọi thứ trở lại bình thường. Người ta bắt đầu giãn mềm ra, tôi chạy tới ngồi tựa sát vào giường của bà nội. Vừa lúc ấy bác Liên từ bên đám anh Trung chạy qua nhà tôi lấy ít đồ cho bên ấy mượn. Nhà tôi có một cái nhà kho nhỏ đựng chén đĩa bàn ghế. Vì bố tôi là con trưởng nhà thường xuyên có tiệc hay là các cuộc họp của các vị trưởng bối trong họ, cho nên bố tôi sắm sẵn khoảng 20 mâm bát bàn ghế để phục vụ, không cần phải đi thuê ngoài lắt nhắt nữa. Bác liền lấy mấy bộ chén đĩa xoong nồi, tôi vừa phụ bác chuẩn bị vừa nghe bác than thở. Đến khổ, biết trước chuẩn bị tâm lý rồi mà bà Dung vẫn khóc như chết đi sống lại. Anh Trung có dặn dò được gì không bác? Không, thế bảo là nó thều thào nói gì đó nhưng yếu quá, nói không có ra hơi. Mọi người ghé sát lại cũng chẳng nghe ra gì, nó chảy nước mắt rồi mất. Nghe bác liền nói mà tôi cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Lúc ấy không biết nghĩ gì mà tôi bảo với bác: Hình như bạn ấy anh Trung anh ấy sang tạm biệt bà nội bác cả. Bác liền nghe là biết có chuyện liền dừng tay đang nhặt chén đĩa. Mày lại thấy nó hả? Không, con chỉ thấy bàn chân thôi. Rồi tiếng người la hét bảo ai đó dừng đi nữa, đừng đi ra đó, cái cần cầu sắp rơi rồi. Mặt của bác Liên lúc ấy tái mét, bác ngồi thụp xuống đất lấy cái nón đội trên đầu xuống quạt lấy quạt để. Cái bữa thằng Trung bị tai nạn lao động ấy là nó chạy xuống lấy cái túi của ai bị rơi ở cái container hàng. Lúc ấy cái cần cầu bên cạnh cũng đang đầy hàng xếp vào chỗ đó. Mọi người đứng ở bên này thấy rõ cái cần cầu lảo đảo, cái móc hay chốt gì đó lung lay, nhìn là biết nó sắp rớt tới nơi rồi. Mọi người ra sức hết mà thằng Trung cứ như là không nghe thấy, vẫn nhảy xuống nóc cái container. Ấy vậy mà cái cần cầu kia nó rớt quẹt thẳng vào bụng của thằng Trung, hất nó rớt xuống đất. Nhưng mà nó làm thế cho mày thấy để làm gì? Hay là anh ấy có điều gì muốn nói với con? Nhưng mà con chỉ thấy anh Trung hôm ấy vẫn còn đang sống thôi. Ấy chiều mà con về quê gặp anh ấy chỗ đường gần vườn chuối là anh ấy vẫn còn đang ở trên viện. Anh em gặp nhau nói chuyện có mấy câu, nếu anh ấy có gì muốn nhắn nhủ sao không nói. Còn lần này lại thấy mỗi cái vết chân anh ấy vào đứng sát mép giường của bà nội một tí rồi biến mất. Mấy người chết trẻ thường không cam lòng, có khi nó vẫn còn lưu luyến cho nên hành động như lúc còn sống như vậy. Tôi vừa mới bất sợ thì bác Liên lại nói như vậy, làm cho tôi hoang mang. Nói thật là dù anh em họ hàng thân thiết, nhưng mà người sống với người chết thực sự không thể như khi còn sống được. Thế tôi thử người ra, bác Liên biết mình lỡ lời cho nên lập tức trấn an. Mà người nhà mình cả rồi đeo cái lắc tay bằng cành dâu bác đưa chứ? Tôi giơ tay lên cái lắc tay bằng dâu tằm bác cất công làm cho tôi, nên tôi đeo ngay lập tức vậy mà. Nhưng có tác dụng thật không bác? Con đeo rồi mà hồi nãy vẫn thấy đó. Đeo là để họ không có tới gần, không có nhập vào người của mình hay là tác động gì tới mình được. Còn thấy thì vẫn thấy chứ. Ngày trước tôi nhớ mỗi lần nhà nào sinh em bé đều chuẩn bị một cái lắc tay nho nhỏ để cành dâu tằm để tránh tà cho em bé. Có nhà còn cẩn thận đặt cành dâu tươi ở đầu giường ngủ của bé. Công dụng của nó tôi đã được nghe qua những câu chuyện của bà và mẹ, cho nên tôi hiểu được niềm tin của bác Liên với cái lắc tay dâu tằm này. Chuẩn bị xong đồ, tôi muốn phụ bác Liên mang sang bên ấy, nhưng mà bác bảo tôi ở nhà trông bà. Vía của tôi yếu, với lại anh Trung còn chưa vào quan. Trẻ con rồi mấy người yếu bóng vía, hợp tuổi là không được ở đó. Bác bảo tôi lúc nào phát tang thì hãy sang. Đám tang của anh Trung chỉ vòn vẹn trong 2 ngày thì xong xuôi hết tất cả. Tôi chỉ sang những anh cùng với các bác trong họ, rồi lại về nhà trông bà nội. Thời gian ở bên đám không lâu, cho nên cũng không xảy ra hiện tượng gì lạ với tôi như là bác Liên lo lắng. Từ đám ma về tôi thấy mệt cho nên trải đệm xuống cạnh giường của bà nội để nằm. Kỳ lạ là bình thường tôi phải nằm nghĩ vẩn vơ một lúc mới có thể chìm được vào giấc ngủ, thì hôm nay mới vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Đang ngủ thì lại bị vỗ vỗ vai gọi dậy. Cái vỗ vai rất nhẹ nhưng vì nó lạnh đến rùng mình, cho nên tôi lập tức tỉnh dậy. Anh Trung đang cúi xuống nhìn tôi, thấy tôi cứng đờ trợn trừng mắt. Anh cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, rồi thì thầm bảo tôi đi với anh. Chẳng biết lúc ấy nghĩ thế nào, tôi lại ngoan ngoãn đi theo sau, quên hết những lời của bác Liên đã dặn là anh Trung hay bất cứ ai đã chết hoặc là người lạ mà đột nhiên xuất hiện nói mình đi theo hay là dẫn mình đi đâu đó là tuyệt đối không được đi. Lúc ở trong nhà mà nghe thấy gọi tên của mình, nếu không biết đích xác người gọi là ai thì không được trả lời. Tất cả những điều ấy tôi đều nghe vào tai này trôi qua tai kia. Tới lúc tôi thực sự nhớ ra thì đã muộn. Anh Trung dẫn tôi đi được một quãng xa, càng đi càng thấy làng của chúng tôi bé lại ở đằng sau. Lúc ấy chân của tôi run lẩy bẩy vì nhận thức được những gì đang diễn ra. Trong đầu cứ nghĩ anh ấy dẫn mình đi theo xuống dưới ấy, rồi chỉ muốn òa khóc thật to để cho bố mẹ đến cứu, nhưng lại chẳng khóc được. Thấy tôi đi lầm lỗi phía sau không nói gì, anh đi chậm lại để cách tôi một khoảng ngắn rồi thủ thỉ. Sợ anh sao? Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Sợ anh làm gì? Anh có hại em đâu. Anh dẫn em ra chỗ này, những gì anh nói em phải nhớ rõ rồi giúp anh đấy. Nghe anh nói vậy, tôi thấy tinh thần của mình phấn chấn hẳn lên, liền lảo bước đi theo. Đi đêm được một quãng đường nữa, tôi mới thấy lờ mờ phía trước mặt mình là một ngôi chùa của làng mình. Cái giếng làng, cây gốc cây hoa gạo kia, chính xác rồi, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng chẳng hiểu tại sao ngôi chùa trước mắt lại khác hẳn so với ngôi chùa làng tôi hiện tại. Anh Trung dẫn tôi tới đứng dưới một gốc cây hoa gạo, cả một cái cây lớn chỉ chít hoa, nhưng mà màu sắc nhợt nhạt chứ không đỏ tươi như hoa gạo thường thấy. Tôi nhíu mắt nhíu mày một lúc để cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh cho rõ, nhưng mà cái gì cũng mờ mờ xám xám như là nhìn qua một lớp kính đục màu. Thế anh cứ đứng đó nhìn về cửa chùa, tôi mới đánh tiếng. Anh muốn nói gì với em thì nói đi rồi cho em về. Lúc ấy anh quay qua nhìn tôi. Ông nội anh ngày trước có trộm cái nư hương bằng đồng của nhà chùa. Em nhắn bố mẹ anh kiếm rồi lấy trả lại cho nhà chùa nha. Nghe anh nói vậy, tôi nghĩ ngày đến cái chết của anh có khi nào là bị bắt tội vì ông nội của anh đã làm chuyện sai quấy nơi cửa Phật không. Cho nên nhanh mồm nhanh miệng thở dài bảo với anh. Vậy nên anh mới phải chết hả anh? Bậy nào, anh vấn số thì anh phải đi, chứ Phật nào lại trách tội con người. Ngài ra hộ hướng con người đến cái thiện thôi. Thú thật lúc ấy tôi thấy anh phát sáng long lanh, trong lòng của tôi cực kỳ ngưỡng mộ. Thấy dáng vẻ của tôi, anh bật cười. Ủa, không sợ anh nữa à? Tôi liền lắc đầu, anh gật gù cười tươi rồi nói. Có rất nhiều chuyện chết đi rồi anh mới biết. Tất nhiên là chẳng thể nào sửa được, nên những cái chuyện quan trọng bắt buộc phải làm thì anh xin nhờ em nhắn tới bố mẹ của anh. Còn những chuyện khác anh sẽ tự tu, tự chịu, tự trả. Em còn trẻ, còn cả quãng đời rất dài ở phía trước, cho nên hãy cố gắng tu tập từ bây giờ. Chừng nào còn thở là phải tu tập, có như vậy khi ra đi mới nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng mà em cứ nhắn vậy thì bố mẹ anh biết cái lư hương đồng ở đâu phải không? Không, từ nhỏ tới giờ anh chưa thấy nó lần nào, cho nên anh nghĩ ở nhà anh không có đâu. Tôi sửng sốt nhìn anh, nói chuyện thì chuyện này khác gì mò kim đáy bể. Vậy sao mà kiếm lại cái lư hương đó được? Ông nội của anh mất lâu lắm rồi còn đâu? Anh buồn bã lắc đầu cười bảo tôi. Chuyện này lúc hồn đìa khỏi xác anh mới biết được, cho nên đành chịu thôi. Bố mẹ anh phải tìm ra cách, anh cố gắng giúp cho mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Anh vừa nói xong thì gió ở đâu thổi đến ào ào, thực sự là đột ngột nổi lên như sắp có dòng bão. Trời sầm tối đen lại, tôi lạnh đến run người vì cơn gió lạ kia, cây nhựa cuốn lấy quanh tôi tạo thành một cái phễu lốc xoáy vậy. Anh thấy như vậy hoảng hốt đẩy tôi ngã dúi đầu xuống giếng. Tôi ở trong nước chỉ biết nhắm chặt mắt dãy dụa một lúc, nhưng cứ như bị ai đó ghìm tay ghìm chân lại ấy. Cả người nặng trịch như là đeo đá, rồi cả người tôi phải dướn lên đau đớn vì có ai đang dùng quất mạnh liên tục vào người. Mỗi nhát roi quất xuống là người của tôi lại oằn lên cứng đờ. Một lúc sau thì tôi thấy cơ thể của mình nóng rực, mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy bố mẹ tôi với bác Liên đang lo lắng nhìn tôi chằm chằm. Mặt của ai cũng ướt đẫm đầy mồ hôi. Bác Liên thấy tôi mở mắt nhìn mọi người thì mừng rỡ. Tỉnh rồi, may quá. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh chưa hoàn hồn lại. Bố bế tôi vào trong phòng của bố mẹ nằm nghỉ. Bác Liên với mẹ ở trong phòng của tôi. Một lúc lâu sau thấy tôi đã đỡ hơn, bác Liên bảo mẹ đi nấu cho tôi một ít cháo ăn cho ấm người. Lúc chỉ còn hai bát cháo, bác Liên mới lo lắng hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Bác Liên nhìn tôi chăm chú rồi nói với tôi. Lúc mà bác với bố mẹ tôi về thì thấy cả người tôi cứng ngắc, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, hơi thở thì yếu, có lúc còn như không thở vậy. Lúc ấy cái lắc tay râu tằm của tôi thì đứt rơi xuống sàn. Bác Liên nhìn thấy thì biết là điểm rồi, cho nên kêu bố tôi lấy roi dâu với nước tiểu vẩy vào mà đánh cho tôi tỉnh lại. Nghe bác Liên nói như vậy, tôi mới khịt khịt mũi để khẳng định lại, bảo sao mà cứ thấy mùi khai khai luẩn quẩn quanh người. Tôi đòi đi tắm nhưng bác Liên cản lại, bảo đợi thêm một lúc nữa cho người tôi nó lại hẳn rồi hãy tắm. Đêm hôm ấy bố ngủ ở bên ngoài để trông bà, còn tôi, bác Liên với mẹ ngủ ở trong phòng. Tôi cứ chằn chọc mãi không ngủ được, cả người nóng bừng bừng, mướt mát mồ hôi, rồi điều hòa đã được lắp và mở có 20 độ. Đến khoảng 3 giờ đêm thì tôi nghe đúng 3 tiếng gõ cộc cộc vào cửa sổ. Nghe tiếng gõ là tim của tôi đã đập thình thịch loạn xạ, nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết chùm chăn cố gắng ngủ mà không được, vì ở bên tai cứ nghe ong ầm tiếng người rì rầm nói chuyện. Chỉ nghe được tiếng rì rầm ấy chứ chẳng nghe ra được là đang nói gì. Tiếng lào xào ấy khiến đầu óc của tôi quay cuồng, rồi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sáng sớm mẹ tôi sang nhà nói chuyện với bố anh Trung. Bà ấy nghe xong thì dẫn mẹ tôi xuống gặp bà nội anh Trung ở cái chòi phía sau nhà. Cả mẹ tôi lẫn bác ấy cùng nói mà bà nội cũng chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ đi vào giường nằm quay lưng ra cửa. Mẹ tôi với bố anh Trung thấy vậy thì cũng chẳng biết làm gì hơn, cho nên đành đi ra để cho bà nghỉ. Bố anh Trung đi cùng mẹ tôi qua nhà gặp tôi, nghe tôi thuật lại mọi chuyện một lần nữa rồi bác thở dài. Anh nó có về báo thế, nhưng mà thú thật từ bé đến giờ bác cũng chưa thấy qua cái lư hương đồng đó bao giờ. Có thể là việc ông nhà bác làm từ hồi còn trẻ, mà bây giờ ông mất quá lâu rồi, bà thì lại lúc tỉnh lúc mê, cho nên là cũng chẳng nói được gì cả. Con nghĩ là bà biết đấy bác ạ. Bác thuyết phục bà đi, bà sẽ nói. Ồ, ngày trước hai ông bà nội tiếng khắp làng là thương yêu nhau, chắc bà biết, nhưng mà có điều khó nói, để bác nói chuyện thêm với bà xem sao. Bố anh Trung đứng dậy định đi về, đi được mấy bước thì lúng túng quay lại. Nếu anh nó có về, con bảo với anh cho bác xin lỗi nghe. Nhưng mà nếu được, nói anh về tìm bác gái, cho bác gái thấy anh lần nữa, chứ không bà ấy chết mất. Tôi chỉ biết cười gượng rồi khẽ gật đầu. Thú thực là không hiểu sao tôi có cảm giác anh sẽ không về tìm tôi nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.